Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1108, Bá Vương bữa ăn. Không cần tính tiền. Tiết Thanh nhìn một màn này, đột nhiên bật cười, một chút cũng không có thân ở nguy hiểm như vậy cảm giác khẩn trương. Diệp Trần một hồi không nói, cô nàng này cũng là hết cứu. Hiện tại chẳng lẽ không phải là lo lắng mình an nguy sao? Làm sao liền chỉ suy nghĩ không cần tính tiền? Diệp Trần, Tiết Thanh, không nghĩ tới à? Các ngươi lại vẫn dám xuất hiện, còn dám nghênh ngang ở bên này ăn cơm. Tần Quan Hải tay cầm một thanh kiếm, đi tới Diệp Trần hai người trước mặt, cười lạnh nói, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Không có Thuần Dương Tiên Tông làm chỗ dựa vững chắc, ta xem các ngươi còn trâu cái gì. Nghĩ lúc đó, hắn chỉ là đối với Diệp Trần một người phụ nữ nổi lên tâm tư. Cuối cùng bị cái này hai người giết tới tông môn, mượn Thuần Dương Tiên Tông uy danh, rất miễn cưỡng đem một cánh tay của hắn phế bỏ. Tần Quan Hải, ngươi còn rất thù dai à? Tiết Thanh nhìn người này, cười một tiếng, nói, hiện tại còn hận trước đâu. Thù dai? Tần Quan Hải trợn to mắt, tức giận mắng, Tiết Thanh, ngươi có ngon để cho ta phế ngươi một cánh tay xem. Ngươi trang gì đây? Lão tử cánh tay vẫn là phán đoán. Nói xong, lắc lư mình một chút cánh tay trái, trống rỗng găng tay, vừa thấy chính là tay cụt. Vậy cũng không thể trách ta. Ai bảo chính ngươi trêu chọc Huyết Nguyệt Sơn Trang? Ngươi không trêu chọc Nguyệt Khinh Nhu, chuyện gì cũng không có. Nếu không phải là làm bậy, không phải muốn chết sao? Tiết Thanh mặt đầy khinh thường nói, cho dù là ở loại hoàn cảnh này dưới, vậy cho tới bây giờ không có một chút ý tứ hối cải. Ngươi, Tần Quan Hải bị oán hận chính là một chút phương pháp cũng không có, cái khác ta bỏ mặc. Ngày hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, ta muốn ngươi chết, ngươi cho lão tử chờ. Chúng ta Cửu Tinh các cao thủ 10 phút bên trong sẽ chạy tới. Cùng khi đó, các ngươi ba người, nơi nào vậy không đi được, tất cả đều cùng chúng ta hồi Cửu Tinh các, sau đó yêu cầu Thuần Dương Tiên Tông đem các ngươi hoàn toàn xử tử. Tần Quan Hải trong mắt đều là đại thù được báo khoái cảm, tựa hồ là cảm thấy phần thắng đã định. 10 phút đúng không? Tiết Thanh mở miệng hỏi một câu. Không sai, 10 phút, ngươi cứ chờ đi, các ngươi đều phải chết. Tần Quan Hải gật đầu một cái, các ngươi hai người tu vi cũng không quá xuất khiếu kỳ mà thôi. Ở chỗ này, chúng ta nhiều người như vậy, vây khốn các ngươi 10 phút, vẫn là không có vấn đề. Tần sư đệ, chúng ta giúp ngươi, còn có chúng ta, mấy cái này Quang Minh Thần Giáo người có thể không thể bỏ qua. Đứng ở Tần Quan Hải bên cạnh mấy cái Cửu Tinh các đệ tử toàn cũng đứng dậy, lớn tiếng nói. Hiện tại bốn đại tông môn người đều biết, Thuần Dương Tiên Tông ra hai cái Quang Minh Thần Giáo người, đang toàn bộ Đông Hoang tiến hành truy nã, Cửu Tinh các người tự nhiên vậy là biết, các ngươi sợ rằng còn không ngăn được chúng ta đây đi. Tiết Thanh khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, còn có 8 phút, không thể nào, các ngươi ba người làm sao có thể chạy thoát, chờ chịu chết đi. Tần Quan Hải mặt đầy không tin, trực tiếp nói, các ngươi hai người là không thể nào chạy trốn ra ngoài. Hôm nay chính là chết, ta cũng muốn ngăn ở các ngươi. Phải không? Tiết Thanh vậy không tin người này chuyện hoang đường. Hiện tại có Tiểu Mộng tồn tại, bọn họ dĩ nhiên là không lo lắng có thể chạy hay không rơi vấn đề. Coi như lúc này có động hư cảnh đại năng tại chỗ, Diệp Trần và Tiết Thanh các người cũng có thể trong vòng mấy giây từ nơi này thoát đi. Nghĩ như vậy mà nói, thì không có cái gì phải lo lắng. Mấy phút thời gian, đảo mắt liền đi qua. Hiệu ăn bên ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, cùng với từng cơn thanh âm xé gió. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái. Bọn họ biết, đây là có cao thủ đến. Ha ha ha, các ngươi chờ chết đi. Chúng ta tông môn trưởng lão tới. Tần Quan Hải nghe một tí động tĩnh, trực tiếp nói, hai cái phân thần kỳ trưởng lão, các ngươi còn có thể chạy tới đó. Lời này vừa ra, Diệp Trần và Tiết Thanh vẫn không có bất kỳ phản ứng. 10 phần bình tĩnh nhìn hắn, giống như là ở xem một người ngu như nhau. Các ngươi cũng không lo lắng. Tần Quan Hải nhất thời liền không hiểu, không có Thuần Dương Tiên Tông che chở. Các ngươi hai người so với người bình thường còn không bằng. Ngày hôm nay coi như không người có thể tới cứu các ngươi. Tần Quan Hải, ngươi chỉ dùng nhớ kỹ một điểm. Lão nương là không thể nào thua ở bên trong tay ngươi. Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, chính là các ngươi trưởng lão tới. Cũng không dùng. Tới. Tần Quan Hải nghe nói như vậy. Theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Đích xác là tông môn hai trưởng lão đến. Nhưng quay đầu lại, Tiết Thanh và Diệp Trần các người nhưng không thấy. Người đâu? Cái ý niệm này ở Tần Quan Hải trong lòng nhớ tới. Hắn làm sao vậy không rõ ràng. Hai cái người sống sờ sờ làm sao tại chỗ biến mất. Liền trực tiếp mất tung ảnh. Bọn họ người đâu? Rõ ràng mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này à? Kỳ quái. Làm sao một người cũng không có? Mấy người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Hết thảy đều không biết nên nói cái gì. Xem biển. Các ngươi không phải nói tìm được liền Tiết Thanh và Diệp Trần cái này hai cái quang minh thần giáo. Tàn dư sao? Người đâu? Phía sau chạy đến trưởng lão vậy mở miệng hỏi một câu. Trưởng lão, mới vừa rồi cái này hai người còn đứng ở chỗ này. Coi như thời gian một cái nháy mắt, liền trực tiếp biến mất không thấy. Đúng vậy, thật sự là kỳ quái. Làm sao một người cũng không có. Ta liền nháy mắt, thật đã không thấy tăm hơi. Tần Quan Hải và mấy cái cửu tinh các đệ tử, mở miệng nói một câu. Các ngươi ý phải, hai người đó từ nơi này tại chỗ biến mất. Hai trưởng lão nhìn Tần Quan Hải, nghiêm túc hỏi một câu. Đúng vậy, Tần Quan Hải gật đầu một cái. Cái này không thể nào, có thể đạt tới loại cảnh giới này. Trừ phi là động hư cảnh đỉnh cấp cảnh giới. Nếu không, là không thể nào làm được tại tất cả người phía dưới mí mắt vô căn cứ biến mất. Chính là giống vậy động hư cảnh, cũng sẽ có dấu vết để lại tới. Thời gian một cái nháy mắt, cũng là không làm được. Hai trưởng lão một cái sức lực lắc đầu, rõ ràng cho thấy có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao, Diệp Trần và Tiết Thanh chỉ là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Cảnh giới tu vi là không thể nào có động hư cảnh đỉnh cấp. Nhưng mà, bọn họ mới vừa rồi thật ở chúng ta trước mặt biến mất. Tần Quan Hải không nhịn được lại nói một câu, hẳn không có chạy quá xa. Nếu bọn họ xuất hiện, liền khẳng định còn ở vùng lân cận. Đi ra ngoài tìm, phân phó, điều động bên trong môn phái người, ở chung quanh kiểm soát, một chỗ đều không muốn thả qua. Hai trưởng lão suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, mời trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng kiểm soát, đem cái này hai cái quang minh thần giáo tàn dư cho truy tra ra tới. Tần Quan Hải các người lập tức bảo đảm một tí, trực tiếp nói, sau đó... Cửu tinh các lập tức liền điều động nhóm lớn đệ tử. Vây quanh cái này thị trấn bắt đầu kiểm soát đứng lên. Tất cả cái địa phương đều bắt đầu tìm nổi lên Diệp Trần và Tiết Thanh bóng người. Ta đi, nguy hiểm thật. Tiết Thanh và Diệp Trần cái này sẽ đã trở lại quang minh thần giáo nội bộ. Đứng ở trong góc nhỏ, thở hổn hển, nói, thật may chúng ta còn có Tiểu Mộng một cái như vậy nghịch thiên bác. Nếu không... Chúng ta ngày hôm nay liền giao phó ở bên kia. Ngày hôm nay vì ăn một bữa cơm. Bại lộ thân phận. Có chút cái mất nhiều hơn cái được à. Diệp Trần thở dài. Không nhịn được nói. Vậy thì thế nào? Chúng ta ít nhất ăn một bữa bá vương bữa ăn. Tiết Thanh rửng rưng. Trực tiếp nói. Một bộ chiếm tiện nghi rất lớn dáng vẻ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 nếu bạn. Muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.